Võng du thế giới song song. Chương 13 tăng chỉ số 2. Góc truyện audio.com. Liz chậm rãi tiến về trước. Khu rừng ngày càng mờ đi trong làn sương mù. Bạn đã bước đến tầng luyện ngục thứ nhất cho một dương báo. Trong dương chứa dao gam, ly vàng, gương bạc, sách cũ, nón phù thủy, thánh kiếm. Hãy chọn vật dụng tốt nhất cho bạn. Bạn có thời gian 550 giây để trả lời câu hỏi. Trả lời sai bạn sẽ bị loại. Trả lời đúng bạn sẽ được cộng thêm 10 in. Mỗi 55 giây trôi qua số điểm in cộng thêm sẽ bị trừ đi 1. Trong 550 giây các đợt mưa đá sẽ rơi xuống từ trên trời. Và lăn quanh khu luyện ngục. Nếu chịu đựng được mưa đá trong 10 phút bạn có thể tự động qua tầng mà không cần trả lời câu hỏi. 10 giây chuẩn bị. 109, 876 giọng hệ thống vang lên lạnh lẽo cùng lúc đó. Tại một sa mạc hoang vắng, một người lữ khách già nua chợt dừng lại. Lão nhìn về vì sao, những ngôi sao lóe đỏ. Hãy thể hiện đi những thần dân của tiếng nói của lão già bị gió, bụi và cát che lấp. Đồng thời, tại những tòa lâu đài chiếm ngự các vùng đất rộng lớn, trên mỗi chiếc gương dần hiện lên hình ảnh một sân đá âm u. Tháp luyện ngục mở chuyện gì thế này? Tôi là một nhà thám hiểm. Có gì đó khác thường trong tòa lâu đài cổ này. Một thứ gì đó được gọi là tháp luyện ngục đang được chiếu lên những chiếc gương. Bài đăng của một người chơi class nhà thám hiểm trên diễn đàn ngay lập tức được đẩy lên trên. Và thu hút sự chú ý của vô số người chơi. Trời đất, có đến vài chục khung ảnh. Mỗi một khung là một người khác nhau. Mờ quá, tôi không thể nhìn rõ được họ. Mọi người nghĩ đây có phải là mở đầu cho một event nào đó không? Tại sao chúng lại được trình chiếu trong các lâu đài nhỉ? Liệu đây có phải là một cuộc tuyển chọn chiến binh của các lãnh chúa? Tin tức lan đi nhanh kinh khủng. Những người chơi dù đang trong game hay ngoài đời đều nhận được tin từ bạn bè và lập tức theo dõi bài đăng, trong khi đó. Sương mù quanh Liz tan đi, thay vào bằng những luồn khí lạnh lẽo. Cậu đang đứng trong một sân lớn, bao quanh bởi các vách đá và được chiếu sáng bởi những chiếc đèn leo lát. Lựa chọn giữa tăng in hay street và agiu, đấy là nếu có thể trả lời được câu hỏi. Liz chạm tay vào lớp đá dưới chân. Chúng ẩm ướt và lạnh. Nếu muốn né tránh các tảng đá trong 10 phút cũng không dễ dàng. 321 bắt đầu. Tiếng đếm ngược kết thúc. Từ trên đầu Liz một cơn mưa đá dội xuống. Liz vất vả né tránh. Nhưng không phải là không thể. Những kinh nghiệm từ các trò chơi truyền thống kinh điển đã giúp đỡ cậu một phần. Né bên trái với tần số còn thưa thớt. Liz dễ dàng né tránh đợt mưa đá đầu tiên. Sau 10 giây. Cơn mưa đá đầu tiên chấm dứt cùng những tảng đá lăn khắp nơi. Nhưng đợt mưa thứ hai vẫn tiếp tục dội xuống, dày hơn và kéo dài hơn. Nhảy lên, Liz hô to, một hòn đá lớn lăn đến nơi cậu đang đứng. Việc này bỗng khiến cậu nhớ lại trò chơi nhảy lưng gù lúc bé. Khi bố mẹ cậu vẫn chưa mất, bố cậu thường nằm thấp người xuống để cậu có thể chống tay và dễ dàng nhảy qua. Mình phải vượt qua được tầng này. Liz nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Vừa tránh né các tảng đá lăn đến, vừa tránh mưa đá rơi từ trên đầu là một điều khó khăn. Chỉ mới 45 giây trôi qua, Liz đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cậu phải vô cùng tập trung, cố gắng nghe tiếng đá lăn đến, né tránh từ mọi hướng. Thế này vẫn chưa là gì so với lúc trước. Liz gầm lên, cậu ngả người lăn sang một bên. Tinh, nhờ cố gắng của bạn, AGI đã tăng một tinh. Bạn đã kích hoạt thành công kỹ năng nhào lộn. Trong lúc né tránh các tảng đá, Liz kích hoạt được thêm một kỹ năng, câu hỏi thật kỳ cục. Anh nghĩ đó có thể là gì? Một người xem bình luận, có lẽ là liên quan đến class mỗi người ư, như vậy thì quá đơn giản. Cách an toàn nhất vẫn là chịu đựng qua 10 phút. Người cạnh anh ta trả lời, hãy thử suy nghĩ sâu xa hơn, chọn vật dụng khác thường nhất thì sao? Cái gương ấy, có 7 class nhưng chỉ có 6 món đồ. Pháp sư có thể chọn sách cũ, nón phù thủy, nhà thám hiểm có thể chọn cả gương bạc lẫn ly vàng. Nhìn kìa, có một người đã bị loại, anh ta bị mất mạng do các tảng đá. Nếu đấy là người chơi thì đây là một thử thách khó khăn trong những level đầu. Game chỉ vừa ra mắt mà thôi. Một người bình luận, dạng người chơi nào có thể tham gia vào hoạt động như vậy chứ? Nếu có thì có lẽ họ là các game thủ chuyên nghiệp. Lại tiếp tục có người bị loại. Trời, anh ta chọn trả lời câu hỏi. Mọi người đều không rời mắt khỏi màn hình và nhanh chóng nhận ra diễn biến. Cũng đúng thôi, nếu không trả lời anh ta cũng sẽ bị đá đè lên. Nếu không chẳng có ai muốn trả lời câu hỏi này cả. Rốt cuộc ý nghĩa của câu hỏi là gì chứ mọi người xem đều suy đoán câu hỏi hóc búa. Có thể câu hỏi khiến người chơi chần chừ và mất tập trung khi đối đầu với các tảng đá. Muốn làm tốt cả hai là một điều khó khăn. Tôi nghĩ ra rồi, chắn chắc là thánh kiếm. Trong các vật dụng chỉ có nó liên quan đến tôn giáo mà thôi. Có người hào hứng hô lên vô số bình luận nhảy liên tục. Người chơi trên khắp thế giới đều đang nhìn chằm chằm vào sự kiện kỳ lạ này. Trong lúc đó, đồng hồ đã đếm ngược đến giây thứ 500, chỉ còn vài giây nữa là hết thời gian cho điểm in thứ nhất. Đã đến lúc trả lời câu hỏi Liz nhào lộn, tránh khỏi tảng đá đang lao đến và hét lên câu trả lời là: "Cách chương!"